Trở lại mà tề hung hăng. Chương 95, vì ngươi mà đau lòng. Góc truyện audio.com. Tiết Lang né tránh, Trương Tô Hằng thành công chạy trốn. Thẩm Tu Lâm hừ lạnh một tiếng, tuy rằng chúng ta không dùng toàn lực, thế nhưng bản lĩnh chạy trốn của hắn thật sự là rất giỏi. Đông Phương Hiển nhàn nhạt gật đầu, hắn biết chúng ta sẽ tới nơi này, chắc chắn phải chuẩn bị đường lui. Thẩm Tu Lâm thở dài, thôi, đi rồi thì thôi, đám người kia đều đi hết cả. Đông Phương, chúng ta nên xuống tầng cuối cùng kiểm tra một chút, có khi có thể tìm được nguyên nhân vì sao nơi này lại thay đổi như vậy. Đông Phương Hiển không có ý kiến gì, trực tiếp gật đầu, vì vậy, đoàn người không nghỉ ngơi nữa, mà đi tiếp xuống tầng dưới cùng. Nhưng mà, trong lúc đó, Đông Phương Hiển vẫn nói thêm một câu, ngươi lúc nãy không bị tinh thần lực của hắn ảnh hưởng đúng không? Ta thực sự ngạc nhiên đấy. Nghe vậy, Thẩm Tu Lâm cười, khả năng này là do ở cạnh Đông Phương một thời gian dài đó. Ngươi xem, mấy kiểu thương tổn bằng tinh thần lực này đều vô dụng với ta. Đông Phương Hiển nhướng mày, vậy sao? Nếu là do ta, ngươi muốn cảm ơn ta bằng cách nào? Không nghĩ tới Đông Phương Hiển còn biết nói đùa như vậy. Thẩm Tu Lâm lúc đầu giật mình ngạc nhiên một lúc, sau đó không nhịn được kéo đối phương ôm vào lòng. Thế thì, không bằng ta lấy thân báo đáp. Đông Phương Hiển thẳng thừng lườm một cái, nói như kiểu ta chiếm tiện nghi của ngươi ấy. Ai muốn ngươi lấy thân báo đáp? Cái gì? Thẩm Tu Lâm hoảng sợ, làm bộ vô cùng thương tâm. Đông Phương, ngươi sao lại có thể đối xử với ta như vậy chứ? Ôi, ta lấy thân báo đáp rồi mà ngươi cũng không muốn. Vậy, ta biết làm sao? Nhìn Thẩm Tu Lâm còn đang nhập vai diễn trò, Đông Phương Hiển thật muốn nói chúng ta không quen biết có được không? Trước giờ chính mình tính tình nghiêm túc, lạnh lùng, chán ghét nhất là người dịu dàng, ngọt ngào, không nghĩ tới sau khi đến thế giới này, thế nhưng lại chọn đối tượng như vậy làm bạn lữ. Hơn nữa, mặc dù là không quen với kiểu tính cách này, nhưng đến khi thực sự trải qua lại không đến nỗi chán ghét như trong tưởng tượng. Chính bản thân Đông Phương Hiển cũng không nói rõ được nguyên nhân vì sao. Chỉ có thể nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Đối với câu chuyện tạo nên câu nói này, y mặc dù không phải là người của thế giới này, thế nhưng ở nơi này một thời gian dài nên cũng biết. Chỉ là y mặc dù biết, lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có lúc cảm nhận được câu nói này. Không nghĩ tới đến lúc thực sự phát sinh ở chính bản thân mình, y cũng không tránh khỏi. Cứ như vậy, hai người vừa cười đùa vừa đi xuống tầng tiếp theo. Nhưng khi vừa đến cửa vào tầng ngầm thứ ba, hai người đều đề phòng lên. Đông Phương Hiển cũng không triển khai tinh thần lực nữa. Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển đồng thời dừng lại trước cửa lớn. Sau đó, Thẩm Tu Lâm nói, Đông Phương, hiện tại chúng ta không nên tạo ra động tĩnh quá lớn. Cửa để ta phá, ngươi đề phòng, nếu như có tang thi biến dị cao cấp lao ra thì ngươi giải quyết nhé. Phương án này không tồi. Đông Phương Hiển trực tiếp gật đầu, được. Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực bạo lực công kích. Lần thứ nhất, cửa vào chỉ hơi lắc lư. Đông Phương Hiển nói, tiếp tục công kích vào phía bên cạnh ổ khóa. Thẩm Tu Lâm gật đầu, tăng mạnh cường độ. Lần này, một mảnh cửa bên cạnh ổ khóa vỡ ra. Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực xuyên qua, từ bên trong mở cửa. Sau đó, hắn ở bên ngoài đẩy một cái. Trong nháy mắt lúc cửa lớn mở ra, ba cái tang thi đồng thời xuất hiện. Mấy tang thi này rõ ràng đều đạt tới cấp 4. Tốc độ tiến hóa quá nhanh. Sắc mặt Thẩm Tu Lâm hơi đổi một chút. Ba tang thi này hắn không giải quyết, mà là Đông Phương Hiển ra tay. Tại đời trước, khi chính mình tử vong, tang thi có đẳng cấp cao nhất xuất hiện trong thành phố này cũng chỉ đạt tới cấp 4. Còn ở tại đế đô, Đông Phương Hiển cũng chỉ thấy qua tang thi cấp 5. Thế nhưng, hiện giờ mà thế mới bắt đầu có mấy tháng mà lại có nhiều tang thi cấp cao như vậy. Thẩm Tu Lâm không thể nào tưởng tượng được, nếu như hắn và Đông Phương Hiển chưa trở về, người của Thẩm gia dẫn đội ngũ tới nơi này, mà đẳng cấp dị năng giả mạnh nhất của Thẩm gia chỉ là cấp 2 cao nhất. Khi gặp phải tình huống trước mắt, không phải là toàn quân bị diệt hay sao? Những người đó, tất cả đều là căn nguyên để Thẩm gia căn cứ có thể tồn tại. Đó cũng là lực lượng bảo vệ Thẩm gia căn cứ. Nếu đều tổn hại ở nơi này, hậu quả kia, Thẩm Tu Lâm thực sự không thể tưởng tượng được. Đông Phương Hiển giải quyết ba tang thi cấp 4 kia, sắc mặt cũng không tốt lắm. Khi đi vào nhất định phải cẩn thận một chút. Thẩm Tu Lâm, ngươi đi cùng ta, đừng cách ta quá xa. Ta biết, Thẩm Tu Lâm gật đầu. Hiện giờ hắn mặc dù đã là cấp 5, cũng mạnh hơn rất nhiều so với dị năng giả cấp 5 bình thường khác. Thế nhưng hắn cũng chỉ có hai tay mà thôi. Nếu số lượng tang thi cấp 4 ở bên trong quá nhiều, như vậy thì dù là hắn cũng không cách nào có thể đảm bảo toàn thân trở ra. Long Thành Nguyên, ngươi đi cùng Tuyết Lang, đừng tách ra hành động. Ba viên tinh hạch cấp 4 này ngươi cầm đi. Cảm ơn, Long Thành Nguyên cũng không từ chối. Lập tức cầm lấy, trong lúc nguy cấp, có thể dùng ba viên tinh hạch cấp 4 này để khôi phục năng lượng. Thẩm Tu Lâm không đưa cho Tuyết Lang, không phải là hắn không muốn cho, mà là đối phương đã tới cấp 5, tinh hạch cấp 4 đã không có nhiều tác dụng nữa. Huống chi, năng lực tự vệ của Tuyết Lang mạnh hơn Long Thành Nguyên nhiều lắm. Tiểu Tùng thì Thẩm Tu Lâm cũng không phải lo lắng. Thủy Bạch Sắc nói nó chạy rất nhanh. Trước kia lúc đối đầu với vật cộng sinh đã chạy nhanh như vậy, thì hiện giờ ở đây chạy cũng sẽ không chậm. Với lại còn có cả Thủy Bạch Sắc ở cùng nó. Thẩm Tu Lâm không phải không nghĩ tới có nên đem theo Thủy Bạch Sắc ở trên người bản thân hay không. Thế nhưng, hắn vẫn muốn chính mình thử một lần, thử xem sức chiến đấu của chính mình tới đâu. Hơn nữa, còn có Đông Phương Hiển ở bên cạnh hắn. Đây là một cơ hội tốt. Như vậy, mấy người đi vào, lúc này, bọn họ đều cẩn thận đề phòng hết mức. Nhưng điều khiến Thẩm Tu Lâm không đoán trước được là, khi bọn họ đi vào, số lượng tang thi bên trong cũng không nhiều như đã nghĩ. Mặc dù tang thi cấp 4 cũng không thiếu, hiện tại, bọn họ bị khoảng 20 tang thi cấp 4 bao vây. Cũng không biết đám tang thi cấp 4 này nghĩ như thế nào. Chỉ vây quanh mấy người Thẩm Tu Lâm, lại không ra tay, trong lòng Thẩm Tu Lâm cảm thấy nghiêm trọng hơn. Hắn nhận thấy được, những tang thi cấp 4 này đang làm theo mệnh lệnh, mà thứ có thể hạ lệnh cho tang thi cấp 4 như vậy ít nhất cũng phải là cấp 5. Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển giao tiếp ánh mắt, bọn họ thật sự không nghĩ tới. Bên trong công xưởng này, ở đời trước tang thi mạnh nhất chỉ đạt tới cấp 2. Thế nhưng đến đời này thì thậm chí ngay cả tang thi cấp 5 cũng xuất hiện. Tang thi không phát động tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người Thẩm Tu Lâm cũng không hành động, bọn họ đều đang chờ, đang quan sát. Chính lúc này, trong 20 tang thi cấp 4 kia thì có 5 cái ra tay. 5 tang thi này đột nhiên đánh về phía mấy người Thẩm Tu Lâm. Động tác của tang thi cấp 4 rất nhanh, hơn nữa, 5 cái tang thi dẫn đầu tấn công này thế nhưng tất cả đều là tốc độ hệ. Thẩm Tu Lâm nghĩ tốc độ của những tang thi này cũng không chậm hơn bao nhiêu so với hắn. Trong lòng hắn thật sự thấy có chút nghiêm trọng rồi. Hắn vốn cho là, với cấp bậc của chính mình trong mặt thế, hắn có thể không đánh lại một ít bản thổ sinh vật lợi hại. Hoặc khá vướng tay vướng chân khi đối đầu với vật cộng sinh. Thế nhưng đối với tang thi, cấp bậc của hắn vẫn luôn đi trước khá nhiều. Không ngờ rằng, hiện tại tang thi cấp 4, cấp 5 cũng đã có. Trong giây lát này, Thẩm Tu Lâm hoàn toàn hiểu rõ vì sao Đông Phương Hiển lo lắng. Trình tự của thế giới này, không biết vì nguyên nhân gì mà đã phát sinh biến hóa. Hắn không có tự đại đến mức cho là bởi vì mình trọng sinh mới tạo ra sự thay đổi này. Hắn cho rằng, thế giới này biến hóa nên hắn mới đúng lúc được trọng sinh. Hoặc là nói, kỳ thực tất cả mọi người đều trọng sinh, chỉ có hắn và Đông Phương Hiển khác biệt với mọi người ở một điểm. Bọn họ có ký ức lúc trước, nếu đúng là như vậy, thì tất cả mọi chuyện đều đã có đáp án. Không phải sao, 5 cái tang thi biến dị cấp 4 vọt tới, Thẩm Tu Lâm cùng Tuyết Lang ngăn chặn, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm tràn ra, giống như bom, trực tiếp nổ tung đầu của tang thi thứ nhất. Sau đó, hắn lấy súng từ trong không gian ra. Từ sau khi biết được phương pháp đặc thù để bao trùm tinh thần lực của mình lên viên đạn thì hắn rất thích dùng phương thức tấn công này. Lấy súng ra, Thẩm Tu Lâm hai tay hai súng cùng bắn một lúc, hơn nữa còn là bách phát bách trúng. Vì tinh thần lực bao trùm trên viên đạn, hơn nữa còn có kinh nghiệm đời trước, Thẩm Tu Lâm trên căn bản không cần nhắm bắn. Mỗi viên đạn đều nhắm trúng khớp xương hoặc đầu của tang thi. Năm tang thi này mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng dưới sự liên thủ của Thẩm Tu Lâm cùng Tuyết Lang. Chỉ khoảng một phút sau đó, cả năm tang thi đều được giải quyết, mà Đông Phương Hiển thì đứng yên tại chỗ. Trong khi Thẩm Tu Lâm giải quyết năm tang thi kia, nếu những tang thi khác có dị động gì thì y sẽ phụ trách xử lý. Nhưng không nghĩ tới, mãi cho tới khi cả năm cái tang thi đều bị Thẩm Tu Lâm cùng Tuyết Lang giải quyết. Những tang thi khác vẫn vây quanh như cũ, không hề có thêm động tác nào, mấy người Thẩm Tu Lâm lại chẳng cảm thấy vui mừng gì. Chuyện này đã chứng minh được, đám tang thi này đang bị thứ gì đó điều khiển. Lúc này, bỗng nhiên, trên đầu Thẩm Tu Lâm, vài chiếc đèn sáng lên, nguồn điện nơi này vốn không thể sử dụng nữa. Máy phát điện các loại cũng sớm hỏng, cho nên, khi đèn sáng lên, mấy người Thẩm Tu Lâm ngay lập tức càng đề phòng cẩn thận hơn. Bạn đang, có 5 cái tang thi từ một khúc quanh đi ra. Không sai, chính là đi, giống hệt như con người có thể đi lại tự nhiên, dù so với con người vẫn có phần cứng ngắc. Hai mắt Thẩm Tu Lâm hơi co lại, 5 cái tang thi này, tuyệt đối là đã tới cấp 5. Đời trước hắn còn chưa từng thấy qua được một cái tang thi cấp 5 nào. Thế nhưng đời này ngay lập tức liền thấy được 5 cái. Ánh mắt Đông Phương Hiển cũng hơi dừng lại. Quần áo của 5 tang thi này so với quần áo của tang thi cấp 4 khác thì sạch sẽ hơn nhiều. Hơn nữa, chúng đều đang mặc quân trang. Nếu như không phải chỉ có mặt của chúng đều thối rữa, khiến người ta nhìn thôi cũng đã nhận ra là tang thi, thì từ vẻ ngoài hoàn toàn không nhận ra được. Khi tang thi cấp 5 xuất hiện, đám tang thi cấp 4 vây quanh Thẩm Tu Lâm đều tránh ra nhường đường. Phía trước đoàn người Thẩm Tu Lâm lại trống ra một khoảng lớn. Thẩm Tu Lâm nhướng mày, mở miệng: các ngươi đều có nhận thức. Mấy lời này, đương nhiên là hỏi tang thi cấp 5, nhưng 5 cái tang thi cấp 5 đều không trả lời Thẩm Tu Lâm. Chỉ dừng lại tại một nơi cách Thẩm Tu Lâm không xa. Tang thi cấp 5 đã có trí tuệ, có thể điều khiển tang thi cấp thấp hơn trong vòng 2 km. Ở tầng này, Thẩm Tu Lâm chỉ thấy được tang thi cấp 4, còn tang thi ở mấy tầng trước rõ ràng có cả cấp thấp hơn. Như vậy có thể thấy được, chỗ tang thi cấp thấp kia đều bị đuổi lên. Thế nhưng, điều khiến Thẩm Tu Lâm không hiểu là, tại sao những tang thi này lại đuổi hết những tang thi từ cấp 3 trở xuống ra ngoài? 5 cái tang thi cấp 5 không để ý tới Thẩm Tu Lâm. Lúc này, Đông Phương Hiển bỗng nhiên mở miệng: còn có tang thi đẳng cấp cao hơn. Nhất thời vẻ mặt của Thẩm Tu Lâm trở nên nghiêm túc: còn có tang thi đẳng cấp cao hơn. Đông Phương Hiển gật đầu ừm. Thẩm Tu Lâm nhìn về 5 tang thi cấp 5. Sau đó nói với Đông Phương Hiển: ngươi nói chúng ta bây giờ có nên ra tay không? Đông Phương Hiển thản nhiên nói: vậy thì ra tay đi. Dứt lời, Thẩm Tu Lâm lập tức ra tay. Đông Phương Hiển cũng theo sau đối phương. Bọn họ lựa chọn công kích từ phía bên trái. Nơi đó số lượng tang thi là nhiều nhất. Tuyết Lang cũng tấn công. Long Thành Nguyên bám trên đầu Tuyết Lang. Cả hai cùng phối hợp công kích. Tuy rằng cấp bậc của Long Thành Nguyên thấp một chút, thế nhưng trong lúc công kích vẫn có thể trợ giúp, Thẩm Tu Lâm vẫn lựa chọn dùng đạn công kích như cũ. Đông Phương Hiển thì ở bên cạnh hỗ trợ, nói là hỗ trợ, thật ra là nhìn chằm chằm mấy cái tang thi cấp 5. Nếu mấy cái tang thi cấp 5 này bao vây Thẩm Tu Lâm, lấy năng lực của Thẩm Tu Lâm bây giờ thì có thể sẽ nguy hiểm. Thế nhưng, Đông Phương Hiển cũng thấy bất ngờ. Tang thi cấp 5 hoàn toàn không nhúc nhích, dù tang thi cấp 5 không ra tay, nhưng còn lại hơn 10 tang thi cấp 4 đều phản kháng lại. Mặc dù bọn chúng có phản kháng thì cũng không tránh khỏi bị giết. mấy phút sau, mười mấy tang thi cấp 4 đều ngã trên mặt đất. Đến tận lúc này, năm cái tang thi cấp 5 kia cũng không nhúc nhích. Thẩm Tu Lâm nói ta đi tới xem bọn họ một chút. Đông Phương Hiển lập tức nhíu mày, cấp bậc của chúng bằng với ngươi. Hơn nữa tang thi bên trong công xưởng này mạnh hơn so với tang thi bên ngoài. Ngươi có chán chán không? Thẩm Tu Lâm cười một cái, đừng lo lắng. Ta có chừng mực, thêm cả Tuyết Lang nữa. Bọn chúng nãy giờ chỉ đứng nhìn, hiện tại cũng chỉ còn 5 cái thôi. Ta và Tuyết Lang cùng đi, ngươi còn sợ cái gì? Đông Phương Hiển bị thuyết phục, khi cấp bậc của y còn rất thấp, y cũng từng phải đối đầu với một đám có đẳng cấp ngang bằng. Thế nhưng hiện tại khi đổi thành Thẩm Tu Lâm, y không hiểu vì sao lại lo lắng. Hơn nữa Thẩm Tu Lâm kiên định muốn trưởng thành, quyết tâm muốn mạnh lên, y cũng không có lý do gì để ngăn cản. Không phải sao? Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cùng Tuyết Lang đồng thời xông tới chỗ 5 cái tang thi cấp 5. Nhưng khi thật sự đối đầu, Thẩm Tu Lâm mới phát hiện, thực lực của cấp 4 và cấp 5 là không thể so sánh. Thẩm Tu Lâm còn nhận thấy, tang thi cấp 5 quả nhiên là đã có trí tuệ. Tuyết Lang đối phó 2 cái, hắn đối phó 3 cái. Khi cùng lúc đối đầu 3 cái tang thi, Thẩm Tu Lâm hoàn toàn cảm thấy quá sức. Từ khi mà thế bắt đầu tới nay, đây là lần đầu tiên mà hắn lĩnh hội điều này một cách rõ ràng như vậy. Cũng là lần đầu tiên, Thẩm Tu Lâm chịu ngoại thương, cánh tay của hắn bị tang thi cấp 5 cào trúng, rách toác một đoạn thật dài, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra. Ánh mắt Đông Phương Hiển ngưng lại, hai tay của y siết chặt, nhưng cuối cùng lại không tiến lên. Cách Trương,